Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988. Chương 988. Thánh nhân chi cục. Ngã Phật từ bi, chí nan thầy thế. Miệng tuyên Phật hiệu, một đạo bạch quang phù hiện, bao phủ tại áo bào đen trên thân. Áo bào đen toàn thân chấn động, sợ run cả người, lập tức hồi phục bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt địa liếc nhìn đồng diện nhân như thế, thối lui đến đằng sau, không nói thêm gì nữa. Chí Nan đại sư, không biết ngài ý như thế nào? Kim diện nhân đột nhiên nói ra. Vị này kim thí chủ lời nói, xin thứ cho bần tăng nghe không hiểu. Chí Nan khẽ lắc đầu. A, kỳ thật ta cái này tam đệ lời nói chỉ nói đúng phân nửa. Cái kia chính là còn xin đại sư truyền thụ nguyên khí chuyển hóa phương pháp. Về phần yêu cầu tinh cầu sự tình, chúng ta tự nhiên không dám ngấp nghé ma thánh ở. Tự nhiên hội thay chỗ hắn, thành lập một cái quỷ tinh. Kim diện nhân khẩn thiết đường. Thì ra là thế, việc này lớn, có thể cho bần tăng suy nghĩ một hai. Chí Nan thận trọng mà nói lấy. Đây là đương nhiên. Chúng ta tất nhiên là không dám thúc giục đại thánh. Kim diện nhân trong ánh mắt tránh qua vẻ vui mừng. Đã như vậy, còn xin ba vị tại phụ cận khách xá ở đây dưới nấn ná một hai ngày, bần tăng tự sẽ cho cái trả lời chắc chắn. Áo bào đen, người dẫn dắt ba vị này hiền giả ở lại a. Chí Nan hòa thượng phân phó nói. Áo bào đen không rên một tiếng, mang theo ba người đi ra ngoài mà đi. Chí Nan trên mặt tránh qua một tia sầu khổ chi sắc. Cái này ba cái lão hoạt đầu, hắn trước kia còn là ma thánh hóa thân thời điểm, liền nghe qua bọn hắn thanh danh, là thuộc về loại kia trí lực lái buôn, chuyên môn trợ giúp thần nhóm hoàn thành các loại không thể gặp ánh sáng sự tình. Nếu là lúc trước ma thân, có lẽ ứng phó thành thạo điêu luyện, mà hắn cái này hòa thượng lại là khó xử cực kỳ, bởi vì là một cái không biết xấu hổ, một cái còn muốn mặt, nếu như không đáp ứng, đối phương tất nhiên hội cá chết lưới rách, nếu như đáp ứng, cái kia chính là hậu hoạn vô tận, hai con đường cũng khó khăn đi. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Chí Nan hòa thượng trước mắt tránh qua một cái áo trắng bóng dáng, không khỏi mà run lên. Qua một trận, hắn thở dài, sau đó hướng nhà đá về sau đi đến. Nơi đó chính lóe ra một chỗ cánh cổng ánh sáng, địa cầu ngoài không gian. Hiệp khách Giáp cùng Chí Nan ở chỗ này gặp mặt. Cái gì? Quỷ lưới sau đó mưu đồ người, lại hội chủ động lộ diện. Là ai cho bọn hắn dũng khí? Bọn hắn nhưng là vừa vặn bị bản tọa chém giết một tôn mạnh nhất quỷ tướng. Hiệp khách Giáp lạnh lùng nói, đại khái cùng bọn hắn mang theo đến cái nào đó quỷ tôn hóa thân có quan hệ a. Chí Nan đem vừa rồi cái kia đồng diện nhân uy hiếp thuật lại một bản. Ân, bản tọa minh bạch. Đại sư lần trước thi triển thần thông đuổi hai tôn thần minh, nghĩ đến nguyên khí đại thương, lúc này mới không làm gì được bọn hắn. Yên tâm, việc này liền giao cho bản tọa đến xử lý. Hiệp khách Giáp đảm nhiệm nhiều việc đường. Ách, đúng là như thế. Thời không ưu ái, không thể lạm dụng. Lạm dụng chỉ hội thu nhận vô tận tai họa. Chí Nan lắc lắc đầu nói. Phương Ninh lúc này đối đại gia nói thầm. Người giết cái quỷ tướng, đều muốn nhà ta làm hơn một tháng khổ lực. Giết cái quỷ tôn hóa thân ngươi chuẩn bị phải trả giá bấy nhiêu đại giới? Ếch, ta chỉ là cho hòa thượng mở ngân phiếu khống, để hắn khác lập tức khuất phục tại đối phương áp lực. Có thể kéo liền kéo. Chúng ta là thời gian càng lâu, thực lực càng mạnh. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Rất tốt, quả nhiên rất có ta phong phạm. Phương Ninh vui mừng nói. Quả nhiên đạt được hiệp khách Giáp một ngụm cam đoan về sau, Chí Nan sầu khổ chi sắc đi không ít. Hắn gật đầu nói, đã như vậy, bần tăng liền có lực lượng ứng phó ba người kia. cái này liền cáo từ. Ách, không biết đại sư có thể nói một chút ngài ứng phó như thế nào bọn hắn. Hiệp khách Giáp Hiếu Kỳ nói, ha ha, nói ra không đáng giá nhắc tới. Đại hiệp nhìn sau tự nhiên minh bạch, trí nan sâu xa khó hiểu mà nói lấy, cho nên ta ghét nhất hòa thượng, đại gia hậm hực đường, thích nhất bán dở trò mê hoặc. Đúng vậy a, Phương Ninh tràn đầy đồng ý nói, liền giống như ngươi, tổng là có chuyện không nói rõ ràng, giấu giếm chính ta hành động. Hai ngày sau đó, Ma Tinh phía trên, Chí Nan lần nữa nhìn thấy ba mặt người. Bản thánh đã suy nghĩ kỹ. Chí Nan thản nhiên nói, các ngươi nếu là muốn nguyên khí kia chuyển hóa phương pháp, vậy không phải là không được, chỉ là các ngươi cần phải đáp ứng bản thánh một cái điều kiện. Ba mặt người đưa mắt nhìn nhau, đối phương đột nhiên tự xưng bản thánh, cái này khiến bọn hắn hơi có chút áp lực. Dù sao Ma Thánh Chí Nan lợi hại, bọn hắn sớm có nghe thấy, đối phương trí tuệ không thua bọn họ, thậm chí còn muốn tại bọn hắn phía trên. Dù sao đối phương tu vi càng mạnh, trước đó đối phương là cái hòa thượng, bọn hắn nói thật vẫn là cực kỳ buông lỏng một hơi. Bây giờ đối phương tựa hồ có chuyển biến trở lại dấu hiệu, cái này khiến bọn hắn âm thầm sinh ra một tia không ổn. Đại thánh thỉnh giảng, Kim Diện Nhân cung kính mà nói lấy, dù sao đối phương là cùng quỷ tôn bình khởi bình tọa người, bọn hắn lại chỉ là quỷ tôn khách khanh, thân phận còn kém lấy một cái cấp bậc. Người có sinh lão bệnh tử, thiên có hưng suy vong bại, này tự nhiên lý lẽ vậy. Nếu như các ngươi chịu từ bỏ quỷ giới bổ thiên chi sự tình, đem quỷ tộc di chuyển tiến thế giới này, cùng cái thế giới này dung nhập, giống nhau bản thánh chuyện làm, vậy bản thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt các ngươi đi bản thánh đường. Chí Nan pháp tướng trang nghiêm mà nói lấy, ách, Kim Diện Nhân nhìn về phía hai cái huynh đệ, Ngân Diện Nhân cùng Đồng Diện Nhân, hừ, ta cũng đã sớm nói, không nên cùng người này nói nhảm. Đồng Diện Nhân lạnh lùng nói, ngươi bây giờ bất quá là cái phế vật thôi, còn dám nói ra lời như vậy, đơn giản thẹn với Ma Thánh cái danh xưng này. Ngân Diện Nhân đưa tay, ngăn lại Đồng Diện Nhân nói tiếp, Chí Nan cũng không hề tức giận, từng có lúc, cái kia Ôn Thần so với hắn còn tự đại, lại bị mình tiền thân Ma Thánh một chỉ khu trục diệt sát, đối phương căn bản không biết mình chân chính lợi hại, hắn chỉ là lắc đầu, mở miệng uy hiếp người khác trước đó, xem trước một chút tự mình có phải hay không phế vật. Một cái sâm nghiêm nghiêm nghị thanh âm đột nhiên truyền tới. Sau đó một bóng người xuất hiện trong nhà đá. Hiệp khách Giáp bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ gặp thân hình hắn cao to, phong thần duyên dáng, nghiễm nhiên có thần ma chi tư. Không thể không nói, người ngoại hình tổng là có thể đại thần thêm điểm. Chí ít cái này ba mặt người, lần đầu tiên thông qua viễn trình pháp khí nhìn thấy hiệp khách Giáp thời điểm, liền vô ý thức địa cho rằng, gia hỏa này tuyệt đối là địa cầu nhất phương nhân vật chính. Hiện tại lần thứ nhất tận mắt thấy gia hỏa này, càng là đại thần tăng cường bọn hắn phương diện này ấn tượng. Kim Diện Nhân vô ý thức nghĩ đến vậy bản boss chết thảm nhớ, biến sắc, hắn đương nhiên biết gia hỏa này chân thực mặt mũi là cái gì. Phương Ninh bất quá là một người tướng mạo thường thường người bình thường thôi, nhưng mà đối phương thay hình đổi dạng, hiển nhiên tuyệt không phải là từ không sinh có, đơn giản hư vinh bố trí. Tu luyện tới bây giờ tu vi cường giả, hẳn là đã sớm thoát khỏi loại này cấp thấp thú vị. Dù sao chỉ cần lực lượng mang theo, cái dạng gì mỹ nữ sẽ không lấy lại. Đối phương vẫn kiên trì làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, cái kia chính là đối phương tại chủ động phối hợp với thiên địa chủ sừng cần thiết hết thảy yếu tố. Mà làm nhân vật chính, có một cái định luật. Quyển sách kia bên trong nâng lên một câu, vô luận boss như thế nào biến hóa, như thế nào khiến ra tất cả vốn liếng. Tóm lại muốn chết tại nhân vật chính trên tay. Câu nói này như thế nào biến thành sự thật? Tại thần bí bên cạnh bên trong, dĩ nhiên chính là có thiên địa khí vận hơn nữa. Gặp nạn hiện lên tường. Loại sự tình này, hắn tại thượng giới dài dằng dặc trong lịch sử, kiến thức hơn nhiều. Hắn lập tức ra hiệu muốn phát tác đồng diện nhân, làm cho đối phương không nên mở miệng. Sau đó hắn chắp tay nói xong, nghĩ đến vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh thần long tôn giả. Quả nhiên là có chân long chi tư, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Vừa rồi bất quá là chút ngôn ngữ chi tranh, chúng ta đương nhiên không dám cùng ma thánh khó xử, chỉ là người tại trong cục, thân bất do kỷ, coi như chúng ta không muốn bổ thiên, việc này vậy không phải do chúng ta. Hắn một mặt đè thấp làm tiểu tư thái, lại là thụ vậy bản, boss chết thảm nhớ, dẫn dắt, mỗi cái boss trước khi chết, luôn luôn phải lớn thêm trào phúng nhân vật chính, đem nhân vật chính cừu hận kéo căng. Sau đó kéo đến càng đầy, đã chết càng thảm, tương phản, nếu như ăn nói khép nép, trình bày nỗi khổ tâm, nhân vật chính luôn luôn hội mở một mặt lưới, hoặc là không dễ giết quá hung ác, hoặc nhiều hoặc ít muốn lưu lại một đường, chí ít sẽ không bị đánh cái hồn phi phách tán. Đồng diện nhân có chút khinh thường, nhưng ngân diện nhân vậy đang âm thầm ra hiệu, đành phải không phát tác lại. Hiệp khách giáp nghe đến đó, khẽ gật đầu, xem ra các ngươi chỉ là công cụ. Cái kia quỷ tôn đến cùng ý nghĩ như thế nào? Có thể cùng bản tọa nói chuyện. Cái này, kim diện nhân do dự một chút, tiếp lấy nhân tiện nói. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Ngũ đại quỷ tôn trải qua mấy triệu năm tranh đấu mới ngồi vững vàng chúa tể một giới vị trí. Chỗ nào bỏ được lại làm lại từ đầu. Xuống đến cái thế giới này, làm không cẩn thận liền phải bỏ mạng. Bọn hắn nhưng không có ma thánh dạng này làm lại từ đầu quyết đoán. Cho nên hôm nay là tất nhiên muốn bổ. À, như thế nói đến, cái kia thượng giới thánh nhân, ý nghĩ khẳng định cùng bọn hắn là như thế. Bởi vì thánh nhân vị trí càng thêm khó được. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ai? Tôn giả quả nhiên cơ trí a. Kim diện nhân âm thầm kinh hãi. Đối phương trí tuệ thật là không thể khinh thường. Vậy mà có thể xem thấu điểm ấy. Phải biết thượng giới bên trong, rất nhiều thần minh còn không biết rõ. Các thánh nhân bố cục lâu dài. Trên thực tế địa cầu một giới sở dĩ có thể nguyên khí khôi phục, liền là tại thánh nhân bố trong cục. Kim diện nhân không chút khách khí địa để lộ cái này một trọng đại bí mật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.